Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1129, chương 1130, Quân Dân Cộng Xây. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Ngày 7 tháng 7 buổi sáng 11 giờ, Lục Quân tấn thăng Trung Tướng, Thiếu Tướng nghi thức ở Kinh Thành Lục Quân Bộ Tư lệnh Long Trọng cử hành. Lần này cấp bậc tấn thăng do Lục Quân Tư lệnh tuyên đọc quân ủy ký phát quân lệnh. Chính ủy chủ trì cụ thể tấn thăng nghi thức, còn có mười mấy vị sĩ quan cao cấp tham dự. Lần này tấn thăng cấp bậc sĩ quan tổng cộng có 9 người. Trong đó 2 người tấn thăng trung tướng, 4 người tấn thăng thiếu tướng, 3 người tấn thăng kỹ thuật chuyên nghiệp thiếu tướng. Lâm Kiệt cái này nửa cái siêu quân nhân. Đối mặt trong nghi thức đeo sao lóng lánh rất nhiều tướng quân. Chỉ biết một người, chính là đã từng ở bệnh viện An Lâm khai trương trong nghi thức ra mặt. Đến từ hậu cần bộ viên nhiên tướng quân, nghi thức sau khi hoàn thành, không khí hiện trường lập tức dễ dàng hơn. Mọi người lẫn nhau đi đi lại lại, lẫn nhau gửi chúc mừng. Thành tựu trẻ tuổi quá đáng, nhưng danh tiếng rất cao Lâm Kiệt. Trong thời gian ngắn là được toàn trường chú ý tiêu điểm. Thỉnh thoảng có mang 3 viên kim tinh hoặc 2 viên kim tinh tướng quân. Chủ động tới đây hướng Lâm Kiệt biểu thị chúc mừng. Còn có cảm ơn, Lâm Kiệt hơi có chút khẩn trương từng cái đáp lại. Chịu đựng đến gần 12 điểm. Các sĩ quan cao cấp rối rít rời đi. Tham gia chức vị tấn thăng nghi thức Lâm Kiệt các người. Còn có tới dự lễ các thân nhân, chính là bị mời tham gia Lục Quân Bộ Tư lệnh cử hành chiêu đãi tiệc chưa? Bởi vì là và An Khả Hinh, Lâm Miểu, An Khả Mộng, Quan Mộc Hoa cùng người quen ngồi chung một chỗ. Lâm Kiệt tâm tình, mới tính là hoàn toàn thanh tĩnh lại. Lâm Miểu đánh giá cả người nhung trang Lâm Kiệt, đầy mắt đốm sáng nhỏ tán dương nói, ca ca, ca ca. Người ăn mặc cái này cả người tướng quân phục thật có hình. Thật là đẹp trai. Lâm Kiệt sờ một chút có bản có hình quân trang. Có chút đắc ý nói. Ta cũng cảm giác ăn mặc cái này thân quần áo rất có tinh khí thần. Nhưng là một mực cứng rắn chịu đựng eo. Cũng là mệt người à. An Khả Mộng cười đùa nói. Hì hì, ai bảo Kiệt ca ca ngươi một mực đính eo tới. Tư thế một chút cũng mất tự nhiên. Xấu xa. Đúng vậy. An Khả Hinh vậy đả kích nói. Lại không tiếp thụ qua chánh quy quân huấn. Người cái này ngẩng đầu ưỡn ngực. Có chút làm bộ. Còn không bằng bình thời lối đứng tư thế ngồi nhìn thuận mắt đây. Lâm Kiệt cái này buồn rầu à. Eo ếch chính là một sập. Không đang duy trì mình tư thế quân đội. Bắt đầu ăn cơm. Quân đội đầu bếp tay nghề, tương đối không tệ, sắc mùi thơm đều đủ. Cái này làm cho vì đuổi tàu cao tốc, không có thể ăn thật ngon điểm tâm Lâm Kiệt các người là lớn đóa mau gì. Thỏa mãn ham muốn ăn uống, ăn rồi phong phú sau bữa cơm trưa. Lâm Kiệt các người định rời đi, lại có một lính liên lạc chạy tới, nói là viên nhiên tướng quân xin mời, ở một gian phòng tiếp khách. Lâm Kiệt thấy lần nữa vị này ở hậu cần bộ nhậm chức viên tướng quân. Liền ngồi sau đó, viên nhiên cười nói, Lâm tướng quân, ta đại biểu tổng hậu cần bộ hướng ngươi biểu thị cảm ơn. Bởi vì ngươi kinh người y thuật, vì quốc gia vãn hồi hơn 40 vị công nghiệp quân sự chuyên gia, khiến cho được bọn họ có thể khôi phục thân thể khỏe mạnh. Lâm tướng quân, cảm ơn. Lâm Kiệt thẳng thắn nói, ta là ở hết sức một danh bác sĩ chức trách. Hơn nữa, ta chỉ là kéo dài bọn họ khối u phát tác thời gian. Chưa tính là hoàn toàn để cho bọn họ khôi phục sức khỏe. Viên nhiên ha ha cười một tiếng, nói, có thể kéo dài dài 5 đến 10 năm. Đây cũng là chiến lược tính thắng lợi. Hắn đổi một đề tài, nói, Lâm tướng quân. Ta chú ý tới bệnh viện An Lâm giường bệnh báo động trước. Tự phát vải sau đó, liền vẫn không có rút lui xuống. trang web và công chúng số lên có thể cũng là lớn lượng người bệnh ở nhắn lại than phiền. Bệnh, Viện An Lâm có bao giờ nghĩ tới cái gì đối sách không? Lâm Kiệt lắc đầu một cái, nói, không đủ người, giường bệnh cũng không phải muốn gia tăng là có thể gia tăng. Đến sang năm, mới nằm viện lầu xây xong đưa vào sử dụng sau đó. Tình huống có lẽ sẽ chuyển biến tốt một ít. Viên Nhiên cười nói, Lâm tướng quân, người này tay và giường bệnh, chúng ta hậu cần bộ có lẽ có biện pháp có thể giải quyết. Biện pháp gì? Lâm Kiệt thuận miệng truy hỏi. Viên Nhiên giới thiệu, dã chiến bệnh viện, ở thời chiến hoặc đối mặt lớn tai nạn, chúng ta dã chiến bệnh viện có thể ở 12 giờ bên trong. Bố trí một cái có thể nhận thu ngàn tên người bị thương. Đồng thời đối với trên 100 vị người bị thương tiến hành giải phẫu lớn dã chiến bệnh viện. Lần trước ta đi bệnh viện An Lâm, phát hiện bệnh viện chung quanh cũng mảng lớn đất trống, hoàn toàn có thể xây dựng một tòa phù hợp quốc tế vệ sinh tiêu chuẩn dã chiến bệnh viện. Thỏa mãn bệnh viện đối với giường bệnh và phòng giải phẫu cần. Còn như bệnh viện An Lâm khiếm, khuyết bác sĩ, hậu cần bộ có thể trực thuộc bệnh viện quân đội bên trong điều đi một nhóm. Viên tướng quân, Lâm Kiệt nhẹ nhàng vung tay lên, dừng lại đối phương muốn nói. Nói, ta có thể lời mới vừa nói. Không nói rõ ràng, ta nói thiếu người, không phải chỉ thiếu bác sĩ, là chỉ thiếu chân chính hiểu được khối u dẫn dụ mới liệu pháp bác sĩ. Hắn tiến một bước giải thích, bị thanh danh mệt mỏi, tới bệnh viện An Lâm tìm kiếm chữa trị bệnh nhân, phần lớn là khối u bệnh nhân, mà đây cái khối u dẫn dụ mới liệu pháp, không phải là đơn giản cắm vào dẫn dụ thuốc và ức chế thuốc liền có thể. Nó cần, nghĩ đến đối phương không phải nhân sĩ chuyên nghiệp, Lâm Kiệt nói đơn giản, nó cần đối với bệnh nhân tình trạng thân thể, còn có khối u làm cụ thể xâm nhập phân tích, mới có thể xác định cao nhất chồng vào vị trí. Điều này cần đối với khối u có tương đương sâu rõ. Ràng, có phong phú lâm sàng kiến thức y học mới được. Dựa theo ta suy tính, một cái kinh nghiệm phong phú lâm sàng bác sĩ, đại khái cần nửa năm đến một năm thời gian, mới có thể coi như là nắm giữ ta cái này mới liệu pháp. Dù vậy, hắn cũng cần nhất định thời gian và số lượng nhất định người bệnh làm luyện tập, mới có thể chín luyện linh hoạt sử dụng. Lâm Kiệt nhìn vẻ mặt trầm tư Viên Nhiên, cười khổ nói, Viên tướng quân, ta tinh lực có hạn, có thể đồng thời dạy dỗ 20-30 danh bác sĩ coi như là tốt vô cùng. Hơn nữa, ta còn có những chuyện khác cần bận rộn. Viên Nhiên có chút bừng tỉnh, gật đầu nói, Lâm tướng quân, ta đây là hoàn toàn rõ ràng, là ta trước nghĩ quá mức đơn giản. Hắn hơi suy nghĩ một chút, nói, bây giờ bệnh viện An Lâm có 10 tên đến từ quân y đệ nhất chi nhánh bệnh viện thanh niên huấn luyện bác sĩ, bị thương tàn phế quân nhân bình phục trung tâm nghiên cứu có 9 tên đến từ quân đội bác sĩ. Ngươi còn có 4 tên có quân tịch học sinh. Nhắc tới, bệnh viện An Lâm bên trong người quân nhân này bác sĩ số lượng cũng không coi là thiếu. Chỉ là, bây giờ, bệnh viện An Lâm hội tụ đến từ toàn thế giới các nơi rất nhiều tinh anh bác sĩ. Đây là một cái ngàn năm một thuở máy học tập sẽ. Hậu cần bộ muốn lại phái sai một nhóm bác sĩ đi học. Lâm tướng quân, ngươi xem, Lâm Kiệt suy nghĩ nói, bệnh viện An Lâm hơn một nhóm có thể miễn phí tới làm việc bác sĩ. Ta trên nguyên tắc là không phản đối, nghe đối phương ở, miễn phí, một từ lên nhấn mạnh. Viên Nhiên cũng nhớ tới, hắn từng thấy qua có liên quan Lâm Kiệt giữ bí mật cặn kẽ báo cáo. Chính là vui vẻ, gật đầu nói, khẳng định không thể để cho bệnh viện An Lâm moi tiền. Bọn họ hết thảy chi phí đều do chúng ta tới phụ trách, chúng ta còn có thể ra một bộ phận huấn luyện chi phí. Huấn luyện chi phí, liền miễn, Lâm Kiệt rất là đại khí khoát tay chặn lại. Tiếp tục nói, đối với các ngươi sai phái quân đội bác sĩ, ta còn có yêu cầu. Viên Nhiên khoát tay chặn lại, nói, Lâm tướng quân, mời nói. Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, nói, phải ít nhất có 5 năm trở lên lâm sàng kinh nghiệm thực tiễn. Tuổi tác ở 45 tuổi trở xuống. Như vậy bác sĩ, năng lực hiểu và năng lực tiếp nhận mạnh nhất. Bọn họ ở bệnh viện An Lâm nghỉ ngơi 1-2 năm. Trên căn bản cũng có thể lấy được rất lớn tăng lên. Viên Nhiên ừ một tiếng, nói, không muốn mới vừa tốt nghiệp thực tập bác sĩ, không muốn tuổi tác quá lớn bác sĩ. Ta nhớ, Lâm Kiệt lại dò xét tính nói, bệnh viện An Lâm cũng không thể cứ là người khác làm đồ cưới thường. Bồi dưỡng hảo bác sĩ liền trả về, như vậy đi, ta cũng không lòng tham, đào tạo 10, lưu lại 4 cái, không được. Người như thế mà còn không gọi là lòng tham. Viên Nhiên cấp vội vàng cự tuyệt nói, đây chính là tự chúng ta lớn lực đào tạo bác sĩ. Các người chỉ là đào tạo 1-2 năm, liền muốn để lại 10 người lưu lại 4 người. Thật là quá đáng. Lâm Kiệt cười híp mắt hỏi, vậy viên tướng quân, ngươi cho rằng lưu lại 10 nhân trung lưu lại mấy người mới không tính là quá đáng? Viên Lại Chính là sững sốt một chút, biết mình bị Lâm Kiệt cái thằng nhóc này cho sáo lộ. Hắn cũng không phải dễ trêu. Hừ nói, Lâm tướng quân, ngươi muốn đòi hỏi nhiều, lưu lại 4 người vậy không phải là không thể. Bất quá, ngươi cần phải đáp ứng ta một cái điều kiện mới có thể. Cái gì điều kiện? Lâm Kiệt cảnh giác hỏi. Viên Nhiên khẽ cười nói, bệnh viện An Lâm trở thành quân dân cộng xây bệnh viện, trở thành giải phóng quân xác định địa điểm bệnh viện một trong. Lâm Kiệt nghĩ ngợi nói, ta bản thân liền là thân phận quân nhân, bệnh viện An Lâm thành tựu quân dân cộng xây bệnh viện vậy nói được. Ta muốn biết, các người đối với quân dân cộng xây và xác định địa điểm bệnh viện, còn có cái gì cụ thể các biện pháp? Viên Nhiên nghiêm nghị nói, Lâm tướng quân, chuyện thật cầu đúng vậy nói, những địa phương khác bệnh viện muốn lấy được chúng ta tổng hậu cần bộ trực phê quân dân cộng xây và xác định địa điểm bệnh viện tư cách, căn bản là không thể nào. Nhưng là, Lâm tướng quân, ta có thể hướng ngươi tiết lộ một chút, thấy rằng ngươi đối với quân đội, đối với quốc gia làm ra cống hiến trọng đại, còn có ngươi ở lĩnh vực y học thành tựu to lớn. Thủ trưởng đã từng cố ý chỉ thị qua, ở chúng ta cho phép trong phạm vi, cho cùng ngươi và bệnh viện An Lâm lớn nhất hạn độ giúp đỡ. Hắn lại giải thích, nhằm vào bệnh viện An Lâm tình huống thực tế, quân dân cộng xây và xác định địa điểm bệnh viện sau đó. Quân đội cần phái người đối với ở bệnh viện công tác quân tịch bác sĩ tiến hành quản lý. Quân đội chỉ phụ trách quản lý quân tịch bác sĩ hành vi và đức thao, còn có tiến hành thường ngày tư tưởng chính trị xây dựng, sẽ không liên quan đến bệnh viện quản lý công việc. Một điểm này, mời bệnh viện An Lâm cổ đông và quản lý phương yên tâm. Còn có một chút, thành tựu xác định địa điểm bệnh viện, Viên Nhiên trầm giọng nói, quân đội cần xây dựng phù hợp chúng ta an toàn tiêu chuẩn phòng bệnh và khu hồi phục, để phòng bất cứ tình huống nào. Liền bệnh viện An Lâm tình huống thực tế, chúng ta có thể tự chủ dựng lên một tràng chức năng đầy đủ hết nằm viện lâu. Lâm Kiệt có chút rõ ràng, đây là phòng ngừa tương lai có nhân vật lớn vào ở bệnh viện An Lâm. Loại này có khả năng không phải là không có. Theo bệnh viện An Lâm danh tiếng ngày càng tăng lên, trở thành trên thế giới công nhận trình độ cao nhất bệnh viện một trong. Không chỉ có quốc nội nhân vật lớn, thậm chí nước ngoài nhân vật lớn tới nằm viện xem bệnh. Vậy là có thể, Lâm Kiệt tạm thời thu hồi hùng tâm trí lớn, nói, viên tướng quân, bệnh viện còn có những thứ khác cổ đông. Chuyện này, cần bệnh viện tất cả cổ đông sau khi thương nghị, mới có thể cho một cái câu trả lời. Viên Nhiên khẽ cười nói, ta rõ ràng, ta chờ bệnh viện An Lâm đáp lại. Hắn lại hỏi, Lâm tướng quân, các ngươi là trực tiếp trở lại Tân Hải, vẫn là ở kinh thành dạo chơi một ít thời gian. Lâm Kiệt có chút ngượng ngùng nói, muội muội ta còn chưa tới qua kinh thành đâu, muốn mang các nàng khắp nơi du chơi một chút, nếu như có thể cho an bài một chút xe, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Viên Nhiên cười ha ha một tiếng, nói, đây là chuyện nhỏ, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/do-tsi-tsiu-de-tao-ve-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.